Long Xà Diễn Nghĩa, chương 37, Vịnh Xuân Bạch Hạc, Âu Nguyên Hòa Thương. Góc truyện audio.com, mở đèn tiểu đội 1, tiểu đội 2, xạ thủ, đột kích. Nhanh, nhanh, nhanh, thanh âm của Tào Nghị ép xuống rất thấp nhưng mọi người vẫn nghe rõ ràng. Bụp một cái, tất cả các đèn xe đều mở lên, chiếu thẳng vào khu xưởng tối mù mù làm cho sáng rực lên. Đèn vừa bật lên, khu xưởng đang vốn tối đen tĩnh lặng đột nhiên truyền đến nhiều tiếng ồn ào, thanh âm mặc dù cách rất xa, nhưng theo gió đêm truyền vào tai của Vương Siêu giống như là một lũ chuột bị đánh thức giấc. Trong lúc Vương Siêu cùng mấy người ký giả Chu Giai, trên hơn 20 chiếc xe cảnh sát khác cũng nhảy ra hàng chục bóng người tay cầm súng, mỗi người đều nhanh nhẹn mạnh mẽ, chia làm nhiều tiểu đội tản vào những vùng tối mà ánh đèn không chiếu tới được, sau đó nhanh chóng tiến vào trong khu xưởng. Những người này, tố chất hình như rất cao, cảnh sát nhân dân hành động thật là có khí thế. Vương Siêu nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi có chút than thở. Nếu là phần tử tội phạm trốn trong khu xưởng kia thì có thể trốn thoát khỏi cuộc vây bắt này được không? Đem bản thân mình đặt vào vị trí của tội phạm, trong đầu xoay chuyển rất nhanh, kết hợp với địa hình cũng sự bố trí của cảnh sát chung quanh, hắn cuối cùng đưa ra kết luận nếu như mình ở trong khu xưởng kia tỷ lệ thoát khỏi sự vây bắt này chỉ là 1/10. Những người tham gia hành động lần này, hắn cũng không biết là cảnh sát vũ trang hay là đặc cảnh nữa. Kể cả lần hành động này, đối tượng bị truy bắt là ai, hắn cũng không biết, chỉ biết nhiệm vụ của bản thân bây giờ chính là bảo vệ Mỹ nữ ký giả Chu Giai tiến hành làm phóng sự. Hắn dù sao cũng chỉ là người ngoài, Tào Nghị cũng sẽ không đem kế hoạch cho hắn biết. Chu Giai cũng thật là một củ khoai nóng, khó nhá, phiền phức, đối với hành động bố giáp này mà nói cũng tạo nên một chuyện hết sức phiền phức. Nhưng nàng ta lại là nhân vật không thể đưa ác tội được, cho dù là phiền phức lại không thể đắc tội, tự nhiên là phải tìm người gánh dùm. Mau đi cùng đại đội, các người làm gì vậy, nhanh lên một chút, vác camera lên vai, nhất định phải quay được một đoạn phim tư liệu đệ nhất. Lúc này, Chu Giai lên tiếng, hô hào các nam ký giả, sau đó tự cầm micro chụp lấy mũ bảo hộ cũng đi theo mấy chục đặc cảnh đột kích đang lần mò tiến vào trong. Vương Siêu cũng không nói nhiều, chỉ bám sát bên cạnh, cả người căng thẳng, lông dựng lên, tai nghe sáu hướng, mắt trông tám phương, tinh thần tập trung cao độ. Tào Nghị ở một bên cũng chứng kiến Chu Giai cũng đi theo, trên mặt cười khổ một chút, biết khuyên cũng vô dụng, nói nhiều lại thêm bực mình. Nhưng dù sao cũng lo lắng, khoát tay điều hai đặc cảnh ở bên cạnh đi theo cách đó không xa. Hai đặc cảnh này chính là hai người đã thử tay với Vương Siêu, hiển nhiên là thân thủ tốt nhất, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, có hai tầng bảo hộ, Tào Nghị mới thở phào một hơi, bộ đàm trên tay lại lào xào phát ra âm thanh. Báo cáo cục trưởng, đây là đội đột kích đã tiến vào khu xưởng, bị hỏa lực chống cự, hỏa lực không mạnh, người ở bên trong không có vũ khí hạng nặng, chỉ có súng ngắn, xin chỉ thị. Mạnh mẽ đột phá, Tào Nghị hừ một tiếng, xuất ra chữ lạnh như băng. Chu Giai và mấy ký giả cùng Vương Siêu tiến vào khu xưởng cung rất thuận lợi, dù sao đã có bộ đội mở đường, chỉ đi theo sau là được. Góc truyện audio.com, khu xưởng này một mảng hoang tàn hình như là một xí nghiệp cũ, bốn bề tường vách sụp đổ, ngói rơi xuống đất, cỏ mọc đầy, chuột chạy qua lại. Pằng pằng pằng, một loạt tiếng súng vang lên, phá tan sự trầm tĩnh của trời đêm, có vẻ có chút hư ảo. Mấy nam ký giả vừa nghe tiếng súng, cả người tựa hồ run lên, cả camera trên vai cũng lay chuyển. Các ngươi làm cái gì vậy? Chút tình huống như vậy cũng run sợ, mà lại muốn làm phóng viên chiến trường. Còn không quay đi, trở về trừ lương của các ngươi giờ. Chu Giai lại có chút hưng phấn, la mắng vài câu. Đem ống kính nhắm vào ta. Chấm, nhìn thấy ống kính đã nhắm vào mình, Chu Giai lập tức thay đổi sắc mặt. Các bạn xem truyền hình thân mến, tôi là. Nơi này là hiện trường của cuộc vây bắt một ô thuốc kích thích. Hiện tại các chiến sĩ cảnh sát công an của chúng ta cùng các tội phạm đang phát sinh đỏ súng kịch liệt. Rất nhanh giới thiệu sự việc qua một lần, Chu Giai đưa tay chỉ ông kình hướng về phía trước, cả đám lại lần mò đi vào. Trong các gian xưởng, rất là sâu, mặc dù ở bên ngoài có đèn xe chiếu vào, nhưng bên trong vẫn tối tăm. Lẻ tẻ lại có tiếng súng vang lên, Vương Siêu theo sau nhìn thấy mấy tiểu đội đột kích dùng tiểu liên, nấp sau mấy vách tường, khai hỏa mãnh liệt vào chỗ sâu trong căn xưởng tối đen. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, hỏa lực mãnh liệt duy trì trong chừng một phút, sau đó dừng lại, hiển nhiên là tất cả tội phạm ẩn nấp bên trong đã bị bắn chết. Mấy đặc cảnh đi đầu khoát tay, bóng người chợt tách ra, đi vào các căn phòng khác để tìm kiếm. Hỏa lực áp chế thật mạnh mẽ. Vương Siêu cũng là lần đầu tiên tránh thức thấy đọ súng, hơn chục khẩu tiểu liên phun lửa, mãnh liệt khai hỏa, cũng có chút kinh hãi. Đồng thời với sự kinh hãi, Vương Siêu bản thân cũng có sự so sánh giữa quyền thuật và hỏa khí. Các tông sư thời dân quốc đối diện với hỏa khí thì có tâm tình ra sao? Năm đó Trình Đình Hoa lão tiên sinh tâm tình khi đối mặt với hỏa khí có phải cũng như thế này chăng? Hoàng Phi Hồng tiên sinh, khi ở trên biển chứng kiến qua súng pháo, tâm cho ý lạnh, cũng không nói đến chữ võ nữa, tâm tình chẳng phải cũng như vậy sao? Bi ai sâu thẳm, tâm tình không rõ, từ trong lòng Vương Siêu chợt dâng lên. Người đã tản đi, theo ai đây? Nhìn thấy bộ đội đã phân tán đi, mấy nam ký giả cũng sợ hãi. Đến chỗ vừa rồi khai hỏa đi, Chu Dai dậm mạnh chân, lên tiếng. Cả bọn lại lần mò đi vào khu vực tối thui vừa mới khai hỏa ở giữa khu xưởng. Vừa vào cửa, đây là một phân xuông sản xuất rộng rãi bỏ hoang, máy móc gì xét co vài tia sáng từ ngoài chiếu vào, loáng thoáng cũng thấy được tình hình ở bên trong này. Vương Siêu liếc mắt qua liền nhìn thấy, mấy thi thể bị đạ bắn thủng lỗ chỗ hoặc là nằm trên mặt đất, hoặc là vắt vẻo trên mấy cỗ máy, khắp nơi trên mặt đất đều là máu. Mùi máu tươi nồng đậm lan tỏa trong không khí kết hợp với mùi ẩm mốc ở trong khu xưởng, làm cho người ta muốn buồn nôn. Hoa, mấy nam ký giả không tự chủ được đều nôn thốc ra. Vương Siêu thật ra cũng đã gặp qua người chết, lần trước khi Tào Tinh Tinh bị bắt cóc tên tóc dài kia đã trúng một lăng không tam bộ pháo quyền của hắn mà chết. Mặc dù nguyên nhân chính làm cho tên đó chết là do tóc quấn vào máy quạt, không phải hắn tự tay đánh chết, nhưng dù sao cũng đã thấy quá người chết, cũng có thể trấn tĩnh. Theo vào ngay đi, thật vô dụng, Chu Dài cũng không có chuyện gì, bước qua mấy thi thể, mắng một câu, một bên gọi người vào chụp ảnh, một bên đi vào trong. Góc chuyện audio.com, ngay lúc này, bằng một tiếng súng vang lên từ trong góc tối phía sau đống máy móc, một nam ký giả đột nhiên té xuống lăn lộn trên mặt đất kêu thảm. Cánh tay hắn đã trúng đạn. Nằm xuống, hai đặc cảnh bảo vệ ở phía sau vừa nghe tiếng súng, lập tức quát to một tiếng, nằm dạp trên mặt đất nhanh nhẹn lăn mấy vòng, tránh né vào góc chết, móc súng na hừm vào trong mà bắn. Lúc này, mạng của mình là quan trọng nhất, hai đặc cảnh này tự nhiên sẽ không ngu ngốc mà chạy tới bảo vệ Chu Dai. Sau đó vinh quang trở thành liệt sĩ. Trên TV hay thấy trong các cuộc đọ súng, đều là nhân vật anh hùng đi bảo vệ người khác, nhưng trên thực tế dù sao cũng khác nhau nhiều. Hai nam ký giả khác. Má ơi, một tiếng, cũng bỏ ra trên mặt đất cứ như là mấy con gà rừng lo đầu không lo đuôi. Vương Siêu phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, hai tay một ôm một đẩy, cước bộ lưu động, liền đẩy Chu Dai ngã xuống đất rồi nằm đè lên. Không thể không nói, thái cực quyền kình của Vương Siêu đã từ từ chạm đến bước thượng tầng, một cú đẩy này hết sức nhẹ nhàng, Chu Dai chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ đi, sau đó như một cọng lông nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Sau đó, thân thể của Vương Siêu đè lên, hai người hơi thở giao nhau, Chu Dai trong lòng hoảng hốt theo bản năng mà giãy giụa. Ngươi muốn làm gì, còn không mau cút đi, ta tự biết nằm xuống. Chu Dai cũng hiểu rõ hình hiện tại, nhưng bị một nam nhân nằm đè lên, thì nàng không thể chịu được. Lập tức thấp giọng bực tức nói, ngay lúc này, ở cửa bên kia lại truyền đến tiếng súng. Bằng, một viên đạn phản xạ vài cái trúng lên trên người Vương Siêu, cảm giác hết sức đau đớn. Hai đặc cảnh nấp ở phía sau, lại chìa súng hướng về một cánh cửa khác cũng không để ý đến bên này nữa. Còn không mau đứng lên, đi thôi. Người ở đó đã bị bắn chết rồi. Chúng ta đi vào thôi. Chu Dai xoay người đứng lên, nhặt lấy cái camera mà nam kỳ giả kia vứt ra trên mặt đất, sau đó từ cánh cửa phía sau đống máy móc mà đi vào. Nữ ký giả này thật lớn gan, không muốn sống chắc. Vương Siêu thân thể chuyển tới cũng đi theo vào. Vừa vào cửa, là một căn xưởng trống rỗng, có một cái bàn và mười mấy cái ghế để ở giữa phòng, trên bàn vứt bừa bãi đầy những bao chứa thứ bột màu trắng. Trừ cái đó ra còn có ba đặc cảnh gục trên mặt đất phát ra rên rỉ. Ba đặc cảnh này trên người không bị trúng đạn, nhưng lại mất đi sức chiến đấu, hiển nhiên là bị người đánh cho thành ra như vậy. Ngoài ra, còn có 10 thi thể mặc quần áo đủ màu. Bọn họ hơn phân nửa đều trúng đạn, cũng chưa có tắt thở, còn đang giãy giụa. Thuốc kích thích, Vương Siêu vừa nhìn thấy bột trên bàn, trong lòng lập tức hiện ra hình dáng của thuốc kích thích mà trên TV thường xuyên xuất hiện. Rắc đùng, đột nhiên, một thi thể nằm trên mặt đất nhảy dựng lên, Vương Siêu lại đẩy Chu Dai nằm xuống, liền thấy một người hai tay cầm hai cái vali đen, nhanh nhẹn như một con sói, từ trong góc tường như một con rắn thoát ra, đánh bung cửa sổ mà thoát ra ngoài. Phía bên ngoài cửa sổ là một bức tường sụp đổ, bên ngoài vách tường, là một cánh đồng bắp rộng lớn. Phía sau cánh đồng bắp là một ngọn núi lớn, hiện tại là mùa hè, bắp vẫn chưa trưởng thành, nhưng thân đã khá cao, cũng cao quá đầu người. Vào ban ngày cũng đã có thể ngăn trở tầm mắt của người ta. Càng huống chi hiện tại là ban đêm, góc chuyện audio.com, Tào Nghị cũng đã an bài một đội đột kích bao vây phía cánh đồng bắp này, nhưng do phạm vi quá lớn, không có 5-600 người, căn bản không thể vây kín nơi này như tường đồng vách sắt được. Các đặc cảnh xông vào trước đã bị đánh ngã. Có thể thấy được đây cũng không phải là một băng nhóm thông thường. Mau đuổi theo, một đặc cảnh mơ hồ cảm giác có người tiến vào, phát ra thanh âm rất nhỏ nói. Ta không sao, nhanh đuổi theo đi. Chu Giai cũng nhìn thấy, đẩy mạnh Vương Siêu đang đè lên người mình. Vương Siêu nhìn thấy thân thủ của người vừa mới xuyên qua cửa sổ chạy trốn, biết đối phương là cao thủ, trong lòng sinh ra cảm giác ngứa ngáy. Hơn nữa dưới ánh trăng, trong tích tắc khi xuyên qua cửa sổ, Vương Siêu cũng đã nhìn thấy hai cái vali ở trong tay người nọ, cũng không có cầm theo súng. Bên trong hai cái vali, khẳng định là đồ vật tốt, quá nửa là tiền. Vương Siêu thầm nghĩ, hiện ở trong phòng tất cả đều là người mất đi lực chiến đấu, đối với Chu Giai không đủ tạo thành uy hiếp, mà bộ đôi cũng sắp từ sau xông lên rồi. Vương Siêu trong đầu phân tích tình hình, đột nhiên tung người vọt lên, như là một con khỉ hái quả trên cây. Hắn thi triển hầu hình cũng vọt ra ngoài, bay qua bức tường, phía trước là tiếng bắp rì rào, như là một con mãng xà đang trườn tới, Vương Siêu thân thể như tia chớp, bước chân rất nhanh, vài bước đã đuổi tới. Không tới 2 phút đã cách xa khu xưởng, bên trong xưởng vẫn vang lên tiếng súng lẻ tẻ, nhưng cũng không kịch liệt. Bóng đen cầm hai cái vali kia cũng xuất hiện trong tầm mắt Vương Siêu. Đã đến cuối đồng bắc, phía trước là núi rừng, không có đường. Ngay lúc này, bóng đen kia cũng biết phía sau có người đuổi theo, đột nhiên dừng bước thả vali xuống, xoay người lại, thân thể mở ra, như là một con hạc thật lớn, bám đất vọt tới. Bóng đen này động thế chợt biến hóa, nắm tay thành hình mỏ chim, hung hăng đánh về phía cổ họng của Vương Siêu. Vương Siêu chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, yết hầu có cảm giác hít thở không thông. Cao thủ, người có nghề vừa ra tay là biết ngay. Thấy thân hình và thế tấn công của bóng đen như vậy, Vương Siêu cũng biết mình đã gặp cao thủ không thể xem thường. Tay trái thành ưng chảo, bảo vệ yết hầu của mình, kềm chế kình lực một đòn. Hạc trác hầu, của đối phương, phành, mặc dù kềm chế được thế hạc mổ, nhưng năm ngón tay của đối phương chợt lỏng rồi mở tung ra, Vương Siêu chỉ cảm thấy kình lực bành trướng, cũng không thể kềm chế được đối phương. Lỗ chân lông trên tay đối phương gồ lên, lông dựng lên, như là đeo một cái bao tay xù xì. Lại là nội gia cao thủ, người này kình lực so với ta lớn hơn. Công phu luyện được thuần hơn, sâu hơn so với ta. Vương Siêu kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, vừa tiếp xúc sơ qua, đã hiểu rõ rất nhiều điều. Không chạm được tới đông thế của xương cốt cơ bắp trong cơ thể đối phương, Vương Siêu đang muốn rút tay về chuyển thân để du đấu. Nhưng đối phương cũng không có thu tay lại, sau khi vùng khỏi tay Vương Siêu xong, lại biến hạc thành chảo chế ngự lại Vương Siêu, cánh tay liên tiếp phát kình rung lên nhẹ nhẹ. Không hay, Vương Siêu chỉ cảm thấy tiếp xúc như vậy, đối phương rung lên kình lực từ cánh tay truyền tới eo, eo nhất thời đau nhức, chân cũng nhũn ra. Thân thể không tự chủ được ngồi xuống, cái này là bị đối phương nắm được động thế. Gocchuyenaudio.com. Vương Siêu biết không hay, trong lòng chợt sợ hãi, máu dâng lên, năm ngón tay chập lại, biến thành đao, cước bộ gồng lại, cố gắng lướt sang một bên. Cuối cùng cũng là do công phu ở chân tốt, hạ bàn ổn định, thân thể linh hoạt cũng không bị đối phương đánh ngã. Ồ, địch nhân thấy vậy mà cũng không đánh ngã được Vương Siêu, bị hắn tránh thoát còn né sang một bên, lấy thủ đao đâm vào eo, cũng khẽ giật mình, trong lỗ mũi phát ra thanh âm ngạc nhiên. Bổ, quay người lại phát quyền, cùng thủ đao của Vương Siêu va chạm nhau, thân thể của Vương Siêu lung động nhoáng lên một cái, bàn tay tê dại cứ như là bị xương rồng đâm vào. Ám kình, Vương Siêu cả kinh không nhỏ, nếu là đối phương luyện thành ám kình, mình khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng sau một khắc Vương Siêu cảm giác được cánh tay của mình chỉ tê đi rất nhỏ, cũng không mất đi lực chiến đấu, liền biết đối phương rất có thể chỉ vừa mới chạm đến bên bờ ám kình, cũng chưa chân chính phóng ra ngoài. Nói cách khác, cao thủ cấp bậc ám kình, mỗi một quyền cùng người ta tiếp xúc đều làm cho người ta như là bị đẽn chích cùng kim châm, chỉ kích thích một chút thần kinh sẽ bị co rút, mất đi năng lực hoạt động. Bất quá cho dù đối phương chưa chân chính luyện thành ám kình, sau khi thử hai lần, Vương Siêu có thể khẳng định công phu vượt trên mình. Vì vậy cẩn thận đề phòng, đạp bát quái bộ pháp chuyển sang du đấu. Quyền pháp của đối phương hung mãnh vô cùng, khi thì áp sát cận chiến, khi thì trường quyền đánh thẳng, đều là trực diện tiến công, chiếm trung tuyến, đạp trung cung, khi đánh không khí vang lên những tiếng phành phành, như là sóng biển xô bờ. Sau 35 hiệp, Vương Siêu cũng thấy rõ được gương mặt của đối phương là một trung niên, cỡ 30 tuổi, mặt hơi tròn, ơ bắp trên người cũng không nhiều lắm, nhưng trông vô cùng có lực. Đối phương cũng đánh giá Vương Siêu, khi phát hiện Vương Siêu lại là một thiếu niên, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Vịnh Xuân quyền kình, đả pháp của đối phương tương tự hình ý, nhưng tay phát quyền xoáy vào, lực xuyên thấu rất lớn. Thường thường khi áp sát chợt phát ra đoạn quyền, xương cốt cùng cơ bắp ở vai đều chuyển, hiển nhiên là thốn kình phát lực. Có nhãn lực, người trung niên chợt lui ra phía sau một bước, thở ra một hơi, lại như tiên hạc chóc xà. Hạc bắt rắn, đánh lên, Vương Siêu nhẹ bước chuyển người, liên tục xoay chuyển, thi triển hầu hình nhảy nhót. Sau khi né tránh một kích thì lấy băng quyền đối đòn. bốp bốp bốp bốp, nắm tay tiếp xúc lẫn nhau, liên kích bốn đòn, Vương Siêu nhất thời tay tê dại đi, lực lượng truyền xuống eo. Nhất thời eo cùng xương sống đều đau nhức, khí suýt nữa đã bị đánh tan. Đối phương thi triển Vịnh Xuân quyền đả pháp, hơn nữa xem thân hình như tiên hạc chóc xà kia, hiển nhiên là quyền thuật của Vịnh Xuân Bạch Hạc môn. Vịnh Xuân quyền duyên hải cực kỳ thịnh hành, nhưng chân truyền rất ít. Năm đó Lý Tiểu Long đầu tiên cũng là luyện môn này. Nguồn chuôn phao, VN, thái cực có thôi thủ, đẩy tay, hình ý có tha thủ, cọ sát tay, bát quái có nhiễu thủ, quấn tay, Vịnh Xuân Bạch Hạc có bàn thủ, bọc tay, ngò ai ra còn có sao thủ, giữ tay, chiền thủ, buộc tay, vân vân, đều là nói đến dùng lỗ chân lông để nghe kình, chạm đến động thế để đẩy người. Có thể nói là một mạch nội gia, bản chất tương thông. Khóc chuyện audio.com. Vương Siêu gặp phải đối thủ này, bàn thủ đã luyện tới nơi tới chốn, Vương Siêu chẳng những chạm không đến được động thế của hắn, ngược lại thiếu chút nữa còn bị đối phương đánh ngã. Lần này đã gặp cao thủ chân chính, Vương Siêu cảm nhận được áp lực cường đại, càng ngày càng hưng phấn, thân hình như tia chớp thi triển đến cực hạn. Tên trung niên cũng càng đánh càng mạnh, quyền như cuồng phong bạo vũ, cơ hồ hoàn toàn bao phủ lấy Vương Siêu, làm cho Vương Siêu phải liều mạng mà đánh. Hai người trong ruộng bắp đánh hơn 10 hiệp nữa, Vương Siêu đã nhảy ra. May mắn là nơi đây rộng rãi, Vương Siêu cũng thầm kêu may mắn, nếu không có thể đã bị đánh ngã rồi. Hai cái vali đen cũng bị đánh trúng, tiền bên trong bay tán loạn. Tiền không phải là nhân dân tệ, cũng không phải là USD, mà có màu tím, ở giữa mơ hồ có một chùm sao, ở trên có con số 500. Đây chính là tờ euro. Hai người giao thủ cực nhanh, 2 phút sau, trung niên có vẻ có chút gấp rút. Tầng tầng tiến công, muốn đánh chết Vương Siêu, sau đó chạy trốn. Nhưng Vương Siêu không cùng hắn liều mạng, mà chỉ phòng thủ di chuyển vòng vòng. Đây không phải là đánh nhau trên lôi đài, cũng không phạm quy. Tên trung niên muốn đánh chết Vương Siêu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngay lúc này, từ trong đám bắp ở phía sau vang lên tiếng xào xạc, rồi một người chui ra. Chính là Chu Giai, không xong, Vương Siêu vừa nhìn, lập tức biết xong. Quả nhiên, tên trung niên vừa thấy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ cười độc ác, một quyền đánh giạt Vương Siêu ra, quay người vọt tới. Không ngờ Chu Giai lại không hoảng hốt, đưa tay lên, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Liên tiếp sau phát súng vang lên, tên trung niên thân thể lập tức như là khiêu vũ dãy rụa vặn vẹo. Khách trương.